Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là lễ vật ngưu bức nhất. Ở phần trước thì có hai tình huống quan trọng, đấy là Tưởng Thiếu, người đứng đầu trong tứ đại công tử của Giang Hải đã quay trở về Giang Hải và nghe nói đây là người có quyền lực còn lớn hơn cả tỉnh trưởng. Ngoài ra thì ở phần trước Hạ Thiên đã đi dự đại thọ 90 tuổi của bà ngoại Tăng Nhu, và đến đây thì gặp nhóm người Hồ Phương Giã cũng như là Uông Niệm Lâm các thứ. À không phải, không phải Uông Niệm Lâm mà là cái thằng gì đấy, cái gì đó Ôn Triệu Hoa, gọi là chơi xỏ, muốn hắn đưa ra lễ vật mà biết chắc là Hạ Thiên đi tay không đến. Vậy thì chúng ta hãy đến chương của ngày hôm nay để xem là Hạ Thiên sẽ đối phó với Tưởng Thiếu như thế nào. Bọn người Ôn Triệu Hoa lúc này cười càng thêm điên cuồng, bởi vì hiện tại hai tay của Hạ Thiên thế nhưng là trống trơn. Ngay cả những người chung quanh cũng đều vô cùng nghi hoặc. Ở trong tay, hắn thứ gì cũng không có, lại còn mở miệng nói ra là tặng lễ. Hồ Phương Giã ở trên đài chủ trì đã cầm microphone, lớn tiếng nói: "Chúng ta hãy hoan nghênh Hạ Tổng đến hát bài chúc mừng sinh nhật đi." Hát bài chúc mừng sinh nhật thực sự là cười chết ta. Hiện tại ngay cả là những tiểu bằng hữu nho nhỏ tổ chức sinh nhật cũng không còn lưu hành cái trào lưu này nữa. Hắn không ngờ lại tặng lễ cho Tăng Lão Phu Nhân là một bài hát. Cái này xem như chính là cái loại hình được bao nuôi hay sao? Đám người phía sau của Ôn Triệu Hoa lúc này lớn tiếng mỉa mai, bọn họ còn cố tình rát cuống họng mà gào lên. Cái này để cho Hạ Thiên lâm vào trong cái vòng tròn bị người ta nghi ngờ là bao nuôi. Nếu nhắn cái gì cũng không bỏ ra được, vậy thì chứng minh hắn thực sự là bị Tăng Nhu bao nuôi. Còn nếu như hắn có thể xuất ra đồ tốt thì mọi người sẽ tán thưởng hắn là kẻ làm người điệu thấp. Đây chính là sự tình hết sức quen thuộc của giới thượng tầng. Hạ Thiên cũng không để ý tới bọn hắn mà đi tới trước mặt của Tăng Lão Phu Nhân. "Lão Phu Nhân, sinh nhật vui vẻ." "Cảm ơn hải tử," Tăng Lão Phu Nhân hiền hòa nói. "Lão Phu Nhân, tiếp theo ta muốn đưa tặng một chút lễ vật, tin tưởng là người nhất định sẽ cao hứng." Lúc này Hạ Thiên ngồi xuống trước Tăng Lão Phu Nhân. "Không cần đâu hài tử, những đồ vật đó đối với ta đều là lãng phí cả." Tăng Lão Phu Nhân đã ở cái độ tuổi này, cái gì mà vòng tay ngọc rồi dây chuyền bảo thạch, những đồ vật đó đối với bà đều không có chút tác dụng nào cả. "Lễ vật của ta đưa tặng thì làm sao có thể lãng phí được?" Hạ Thiên mỉm cười, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía hắn, muốn nhìn một chút xem hắn đến cùng là sẽ xuất ra lễ vật từ đâu, mà không biết là dạng lễ vật đặc thù gì. Ngay cả Hồ Phương Giã và Ôn Triệu Hoa lúc này cũng yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cũng đang chờ đợi để xem Hạ Thiên rốt cuộc là muốn điều nghịch cái hoa dạng gì. Tăng Nhu thì biết Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc. Bất quá là nàng vẫn thập phần mong đợi nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cứ như vậy ngồi xổm ở trước mặt của Tăng Lão Phu Nhân, khoảng một lát sau mới nói: "Lão Phu Nhân, sau khi trở về, ăn một số đồ vật có thể lưu thông máu huyết. Mỗi ngày rèn luyện một chút thì chân của người sẽ hoàn toàn bình phục." "Người nói chân của ta sẽ bình phục sao?" Tăng Lão Phu Nhân khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. "Đương nhiên, đây chính là lễ vật ta tặng cho người." Hạ Thiên mỉm cười nói. "Hạ Tổng của chúng ta thật đúng là hài hước." Hắn ngồi xổm xuống một chút liền để cho Tăng Lão Phu Nhân có thể đi lại. Chẳng lẽ hắn vừa rồi là phát xạ sóng ánh sáng của siêu nhân sao? Hồ Phương Giã lúc này trên đài chủ trì lớn tiếng hô lên. "Hắn không có lễ vật, vì lẽ đó mà phát ra một lời hoang ngôn mà thôi. Hắn hiện tại có thể nói là do chân của Tăng Lão Phu Nhân sau một thời gian dài không có cử động, vì lẽ đó coi như có chữa tốt thì cũng cần một đoạn thời gian mới khôi phục lại. Nhưng hôm nay coi như là chưa có chuyện gì xảy ra, sau này thì ai còn nhớ được chuyện này nữa." Ôn Thiệu Hoa đem đường lui của Hạ Thiên hoàn toàn phong bế. Hạ Thiên lại không để ý tới hai người bọn họ mà nhẹ nhàng đỡ Tăng Lão Phu Nhân dậy. "Lão Phu Nhân, ngài thử một chút đi. Mặc dù chưa thể hoàn toàn linh hoạt tự nhiên, nhưng mà bây giờ đứng lên là không thành vấn đề." Tăng Lão Phu Nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng thử vươn sức đứng lên. Đúng lúc này kinh ngạc phát hiện ra, chân của mình vậy mà bắt đầu có trì giác. "Ta có thể cảm nhận được chân của ta, thực sự là có trì giác." "Cái gì?" Hồ Phương Giã và Ôn Triệu Hoa lúc này đều là trợn mắt kinh ngạc. Những người chung quanh cũng đều không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Hạ Thiên. Đây cũng quá thần kỳ đi. Chân của Tăng Lão Phu Nhân đã phế từ lâu, coi như có trị liệu tốt thì ít nhất cũng cần mấy tháng thời gian để tiến hành khôi phục mới được. Thế nhưng hiện tại, nàng thế mà lại đứng lên. "Tăng Lão Phu Nhân, Quà sinh nhật của ta đưa tặng, ngài có thích không? Hạ Thiên mỉm cười nói, thích, rất thích, đây là lễ vật tốt nhất mà ta nhận được. Tăng lão phu nhân hưng phấn nói, không có cái lễ vật gì có thể tốt hơn sức khỏe cả. Phần lễ vật này đúng là trân quý nhất của buổi tối hôm nay. Về phần Hồ Phương Giã và Ôn Triệu Hoa, hao tốn nhiều tiền như vậy để thiết kế cạm bẫy, coi như là bị ngâm nước nóng rồi. Để mà so sánh với lễ vật của Hạ Thiên, thì lễ vật của bọn hắn đưa tặng thực sự không đáng một đồng. Hồ Phương Giã đã lặng lẽ từ trên đài chủ trì đi xuống. Hôm nay hắn thực sự là mất cả chi lẫn trải, tiền phải bỏ ra mà lại còn không để cho Hạ Thiên mất mặt. Nếu như hắn tiếp tục ở lại đây thì chỉ bị người khác chê cười mà thôi. Còn Ôn Triệu Hòa thì cũng cùn cút đi theo Hồ Phương Giã lặng lẽ ra ngoài. Nhìn thấy Tăng lão phu nhân hưng phấn như vậy, yến hội lại trở nên càng thêm náo nhiệt. Ngươi thực sự chữa khỏi chân cho nãi nãi của ta? Tăng Nhu khó hiểu hỏi. À, chỉ cần bà về ăn nhiều một chút đồ vật lưu thông máu huyết thì đâu đó khoảng nửa năm sẽ hoàn toàn bình phục lại, Hạ Thiên giải thích. Vẫn là người lợi hại nhất. Hai người Hồ Phương Giã đã cúp đuôi chạy trốn rồi. Tăng Nhu nở nụ cười. Não tàn mà thôi, Hạ Thiên phun ra một hơi cảm cái nói. Buổi tối hôm nay ta ngủ ở đâu đây? Thiên Thiên lại nói là muốn ngươi. Tăng Nhu thấp giọng nói, trong âm thanh tràn đầy nhu hoặc, à dụ hoặc. Yến hội một mực cử hành đến tận khuya, hôm nay thực sự là đại thọ khó quên nhất của Tăng lão phu nhân. Nguyên bản bà cho rằng mình đã nửa chân bước vào quan tài, nhưng bây giờ lại dấy lên một lần nữa hy vọng với cuộc sống. Tăng Nhu thì lái xe, đưa nàng và Hạ Thiên về ngôi nhà trước đây của Tăng Nhu. Trước khi vào nhà, thì Vương Mụ Mụ thì bồi tiếp Tiểu Thiên Thiên ở nhà chơi. Tiểu Thiên Thiên khi nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp nhào tới, đại ca ca. Âm thanh nãi khí của nó vô cùng dễ nghe. Hạ Thiên trực tiếp ôm lấy, Thiên Thiên lại lớn rồi. Tiểu Thiên Thiên cùng với Hạ Thiên đặc biệt thân thiết. Cái này do mỗi lần nàng gặp nguy hiểm thì đều là Hạ Thiên ra mặt cứu giúp, có lẽ là có liên quan. Tiểu hài tử mặc dù không hiểu chuyện, nhưng nó có thể nhớ hình tượng anh hùng trong lòng nó. Vương Mụ Mụ, người về nghỉ ngơi trước đi, Tăng Nhu nói. Vương Mụ Mụ khẽ gật đầu trực tiếp rời đi. Tiểu Thiên Thiên thì một mực đu trên người của Hạ Thiên, vô luận Tăng Nhu nói thế nào nàng cũng không chịu xuống. Tới tận đêm khuya, Tiểu Thiên Thiên một lần nữa đưa ra yêu cầu ngủ chung một chỗ. Một đêm này Tăng Nhu lại ôm Hạ Thiên mà ngủ, còn Tiểu Thiên Thiên thì bị hai người chen vào giữa, chỉ thò một cái đầu nhỏ ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Ai vậy? Sư phụ, ta là Hỏa Lạc Tiêu đây. Ta không phải sư phụ của ngươi. Gia gia của ta muốn gặp ngươi. Không có thời gian. Vậy lúc nào ngươi có thời gian? Lúc đó nói sau. Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Hỏa Lạc Tiêu nhìn điện thoại mà thập phần phiền muộn. Nàng nếu lại muốn lấy cớ để lừa gạt Gia Gia, nếu để cho Gia Gia nàng biết thái độ của Hạ Thiên như thế này, vậy Gia Gia của nàng còn không bổ sống Hạ Thiên ra sao? Tưởng Thiên Thư trở về chính là tin tức lớn nhất của thành phố Giang Hải hôm nay. Một trong tứ đại công tử của thành phố Giang Hải là Uông Liệm Lâm đã rời đi, hiện tại khuyết thiếu một vị trí. Tất cả thanh niên tài tuấn của thành phố Giang Hải cũng chuẩn bị lễ vật, đi nghênh đón Tưởng Thiếu. Vị trí này thế nhưng là một vị trí vô cùng béo bở đối với bọn họ. Tất cả thanh niên tài tuấn của Giang Hải đều chuẩn bị lễ vật phong phú. Đối với chỗ trống của tứ đại công tử, bọn họ đều thèm muốn. Chỗ trống này không phải là thời điểm nào cũng có. Giống như Uông Niệm Lâm, cái loại công tử ăn chơi này mà chịu từ bỏ thì chỉ sợ là cơ hội trăm năm mới gặp một lần. Một khi mà trở thành tứ công tử của Giang Hải, vậy thì sẽ đạt được sự ủng hộ của Tưởng Thiếu. Vô luận là địa vị trong gia tộc hay ngoài xã hội sẽ đều phát triển cấp tốc. Mà các công ty khác rồi những nhà đầu tư sẽ đều nguyện ý hợp tác với ngươi. Đây chính là chỗ tốt của tứ đại công tử Giang Hải. Nếu như nói Ôn Triệu Hoa không phải tứ đại công tử của Giang Hải, vậy thì sinh ý của Ôn gia sẽ bị mất đi non nửa. Địa vị quán là trong Ôn gia cũng chẳng khác gì là hạ nhân cả. Mà Hồ Phương Giã nếu không phải là tứ đại công tử, vậy thì ngôi vị ứng cử cho địa vị gia chủ quán sẽ lập tức bị tước bỏ ngay. Ôn Thiếu, ngài nhất định phải nói tốt vài câu về ta trước mặt của Tưởng Thiếu nha. Một tên công tử ca của thành phố Giang Hải mang lễ vật tới tận cửa. Đây đã là đợt thứ 22 hắn tiếp khách rồi. Trong nhà của Hồ Phương Giã cũng không biết bao nhiêu người tới, thậm chí còn có cả huynh đệ trong họ nữa. Hừ, cái đám gia hỏa này mà cũng xứng bình khởi bình tọa với ta. Hồ Phương Giã nhìn thấy những lễ vật trước mặt kinh thường nói, đám người này xuất thủ thực sự quá keo kiệt, thậm chí có người xuất ra chỉ có mấy vạn mà cũng dám mang đồ vật tới. Quyết đoán như vậy thì làm sao mà có thể trở thành một trong tứ đại công tử cho được. Tứ đại công tử của Giang Hải vô luận xét từ phương diện gì đều phải là có bản sự của công tử ca nằm trong tầng thứ lãnh đạo của thành phố. Hồ Thiếu, đồ vật đã chuẩn bị xong, một tên thủ hạ bẩm báo. Ngàn vạn lần không thể có sai lầm gì, Hồ Phương Giã khẽ gật đầu. Tưởng Thiếu trở về là một đại sự. Nếu như sự tình còn không an bài tốt, vậy thì cái vị trí này của hắn cũng khó mà giữ được. Cái mạng này của hắn cũng là do Tưởng Thiếu cứu về. Bằng không thì hắn và Ôn Triệu Hòa đã biến thành thằng ngu ngốc rồi. Yên tâm đi, Hồ Thiếu, hết thảy đều đã an bài xong. Tên thủ hạ kia mở miệng. Không được, ta phải đích thân đi xa một chút. Hồ Phương Giã đứng lên, hắn vẫn có chút không yên lòng. Chuyện lần này không thể qua loa đại khái. Thế nhưng bên ngoài còn có nhiều người tới tặng lễ như vậy. Tên thủ hạ kia vội vàng mở miệng. Đem bọn chúng đuổi đi đi. Hồ Phương Giã đối với những người tặng lễ này hoàn toàn không ôm hy vọng gì. Hắn vẫn luôn cân nhắc làm thế nào để chiêu đãi tốt cho Tưởng Thiếu. Chuyện này mới là quan trọng, không thể qua loa đại khái. Ở trong nhà của Ôn Triệu Hoa, Hồ Phương Giã vậy mà thuê cả một cỗ du thuyền xa hoa, thực sự là đại thủ bút. Bên phía các người chuẩn bị thế nào rồi? Ôn Triệu Hoa nhìn về phía thủ hạ của mình. Tất cả người mẫu xe hơi nổi danh trong các thành thị phụ cận đều đã bị chúng ta mời tới. Còn một chút nữ minh tinh cũng được mời. Chúng ta làm việc thì ngài cứ việc yên tâm. Một tên thủ hạ mở miệng. Mang ta đi nhìn đám người mẫu kia. Ta muốn nghiệm chứng trước một chút hàng họ thế nào. Khóe miệng của Ôn Triệu Hoa nhếch lên nụ cười dâm tà. Ôn Thiếu, vậy những người phía ngoài làm sao bây giờ? Tên thủ hạ hỏi. Đuổi đi, đều đuổi hết đi cho ta. Sự tình hôm nay không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào. Ôn Triệu Hoa cũng không thèm để ý những người này. Tưởng Thiếu trở về mới là chuyện không thể qua loa. Cùng lúc đó thì thiệp mời được phát tới tất cả nhân vật nổi danh trong thành phố Giang Hải. Sau khi Tưởng Thiên Thư trở về, đã trực tiếp đi tới biệt thự của mình. Ba người đứng trước mặt Tưởng Thiên Thư. Người thứ nhất là một thân áo bảo đen, cả người ẩn trong hắc ám. Người thứ hai tay cầm một cây quạt lông, phong độ nhẹ nhàng, tuổi trẻ, soái khí, trên mặt viết đầy hai chữ tự tin. Người thứ ba là một thân âu phục màu đen đeo kính râm to, thân thể mười phần cường tráng. Phía trước ba người chính là quản gia của Tưởng Thiên Thư. Người này nhìn qua khoảng chừng 40 tuổi. Tưởng Thiếu, Hồ Phương Giã đã chuẩn bị một chiếc du thuyền cỡ lớn và danh tiểu lấy được ở khắp nơi trên thế giới. Ôn Triệu Hoa thì tìm tới một bang danh viện, người mẫu xa hơi và một đám minh tinh. Quản gia liền đem tư liệu trong tay báo cáo lại. Người thứ ba đã tuyển được chưa? Tưởng Thiên Thư nhẹ gật đầu. Thành phố Giang Hải có nhiều người như vậy, bất quá nhỏ tuổi một chút. Nhỏ hơn so với Uông Niệm Lâm thì là sinh viên Đại học Giang Hải năm thứ hai, gọi là Lý Nguyên, ngoại hiệu là Lý Lão Bát. Người này được học võ từ nhỏ, làm việc vừa bá đạo lại vừa phách lối, là một người nổi danh trong thành phố Giang Hải của Lý Gia. Quản gia báo cáo. Lý Lão Bát, ta hình như đã nghe qua tên của tiểu tử này. Trước kia hình như đánh nhau với Uông Niệm Lâm một lần. Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Không sai, lần trước là Hồ Phương Giã đã tìm người giúp Uông Niệm Lâm giải quyết việc này. Quản gia nói. Vậy thì liền là hắn đi. Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Tưởng Thiếu, còn đây là tư liệu của Hạ Thiên. Quản gia đem tư liệu trong tay do người mang âu phục đen đưa tới chuyển giao cho Tưởng Thiên Thư. Tưởng Thiên Thư mở tài liệu trong tay ra. Tiểu tử này thực sự là có nữ nhân duyên nhỉ? Tăng Nhu, Diệp Thanh Tuyết, Băng Tâm, Đường Yên, Lâm Băng Băng, Bạch Y Y. Cũng là bởi vì những nữ nhân này cho nên hắn mới sinh ra mâu thuẫn với Uông Niệm Lâm và Ôn Triệu Hoa, quản gia giải thích. Hắn thật đúng là tuổi trẻ khí và lớn à. Đuổi từ gia đi, đánh à tam tàn phế, đại náo Uông gia, thật là một gia hỏa có ý tứ. Tưởng Thiên Thư mỉm cười, sau đó nhìn về phía người cầm quạt lông. Vũ Hạc, ngươi thấy việc này thế nào? Muốn động tới hắn thì không khó, để binh gia xuất hiện nên có thể trực tiếp xử lý hắn. Nhưng nếu như Tưởng Thiếu muốn chơi đùa một chút, vậy thì nhất định phải đánh hỏng tự tin của hắn. Sau đó để hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhân của mình bị Tưởng Thiếu đùa bỡn. Vũ Hạt lắc cây quây quạt lông, sắc mặt tràn đầy nụ cười mà nói. Mới vừa rồi, hắn nói giống như một sự kiện hết sức bình thường. Đương nhiên là phải chơi cho thật tốt. Ngay cả lời mời của ta cũng dám cự tuyệt, thực sự là cho thể diện mà không cần. Tưởng Thiếu hưng phấn nói. Tưởng Thiếu, Hồ Phương Giã điện thoại tới, hắn muốn gặp ngài. Quản gia thản nhiên nói. Vậy thì chuẩn bị đi cái du thuyền quán đi, nói cho hắn biết, lát nữa ta tới. Mấy người Tưởng Thiếu xuất phát, một con xe cao cấp đem bọn Tưởng Thiếu đến chỗ của Hồ Phương Giã. Hồ Phương Giã và Ôn Triệu Hoa từ sớm đã chờ để nghênh đón ở bên ngoài. Bọn họ tiến vào trong một gian phòng trên du thuyền. Ôn Triệu Hoa tìm mấy minh tinh đến để tiếp khách. Hồ Phương Giã thì ôm tỷ tỷ của Ôn Triệu Hoa là Ôn Bi Bi ngồi đó. Ôn Triệu Hoa thì ôm một nữ minh tinh, hai tay còn đang sờ soạng trên người của nữ minh tinh đó. Bên người Tưởng Thiếu thì có bốn nữ minh tinh, nhưng nữ minh tinh này đều là những diễn viên có thể tham gia những cái vai phụ, vai quần chúng, còn có cả nữ dẫn chương trình nữa. Ba người cầm quạt thì là ngồi bên ngoài bao xương. Tưởng Thiếu không chút khách khí, đem mấy nữ nhân bên cạnh sờ mó vào những bộ vị tư ẩn, hai tay dùng sức mà bóp. Nữ minh tinh kia đau nhíu mày nhưng không dám phát ra âm thanh gì cả. Tưởng Thiếu, ngài xem còn gì không hài lòng, ta lập tức đi gọi người chuẩn bị. Hồ Phương Giã cùng kính nói. Ánh mắt của Tưởng Thiên Thư nhìn về phía Ôn Bi Bi trên người của Hồ Phương Giã. Ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Ôn Bi Bi một vòng, sau đó đem tay của mình từ một cái háng nào đó rút ra, phất tay với Âm Bi Bi. Người, qua đây. Tưởng Thiếu vẫy gọi Âm Bi Bi, mặc dù chỉ đơn giản là vẫy một thế, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác là không thể kháng cự. Hồ Phương Giã vội vàng đẩy Ôn Bi Bi ra, còn Ôn Bi Bi sững sờ, nàng biết Tưởng Thiếu rất lợi hại, chậm rãi đứng dậy rồi đi tới phía Tưởng Thiếu, bước chân rất nhẹ. Hồ Phương Giã và Ôn Triệu Hoa đều nhìn về phía nàng. Tưởng Thiếu hiện tại gọi nàng, cái này rõ ràng không phải là chuyện gì tốt, nhưng thân là đệ đệ Ôn Triệu Hoa, còn có bạn trai Hồ Phương Giã đều không dám nói gì, chẳng qua chỉ ngồi đó mà nhìn. Ôn Bi Bi cứ như vậy đi tới trước mặt Tưởng Thiếu, tay phải của Tưởng Thiếu duỗi ra, trực tiếp kéo tay của Ôn Bi Bi, dùng sức một cái trực tiếp đem nàng kéo vào trong ngực hắn. Ôn Bi Bi nhướng mày nhưng cũng không dám phản kháng. Ôn Triệu Hoa nhìn thấy tỷ tỷ của mình bị Tưởng Thiếu kéo vào trong ngực thì hết sức khó xử, nhưng hắn cái gì cũng không dám nói, chỉ là ngồi đó, dùng sức của hai tay bóp vào ngực của cô gái bên cạnh, phảng phất như đang trút giận. Hắn đương nhiên là không dám trút giận đối với Tưởng Thiếu, vì lẽ đó mà đang khí tức phát tiết trên ngực của cô gái này. Nếu như nói là Ôn Triệu Hoa lúng túng, vậy thì Hồ Phương Giã quả thực là không có chỗ nào để mà nhìn. Hắn hiện tại ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong. Nữ tử trong ngực Tưởng Thiếu thế nhưng chính là bạn gái của hắn. Nhìn thấy bạn gái của mình nằm trong ngực của người khác, hắn thực không biết tâm tư của mình là cái tư vị gì. Nếu như người kia không phải Tưởng Thiếu thì hắn nhất định sẽ xông lên, tát cho đối phương một cái, sau đó đánh gãy chân. Thế nhưng đối phương lại là Tưởng Thiếu. Hắn chẳng những không thể làm vậy, mà ngược lại còn phải đứng xem mà cười. Mắt không chớp mà nhìn, nhìn bạn gái của mình ở trong ngực của người khác. Tưởng Thiếu đem Ôn Bi Bi ôm vào trong ngực mỉm cười nói, mời Tăng Nhu chưa? Tưởng Thiếu một bên hỏi, một bên đem tay của mình luồn vào trong áo của Ôn Bi Bi mà nàng không dám tránh. Đã phát thiệp mời ra, Ôn Triệu Hoa khẽ gật đầu. Tưởng Thiếu lại dùng sức mà bóp vú của Ôn Bi Bi. Ôn Triệu Hoa, ngươi tự mình đi một chuyến đi, mà phải làm cho ồn ào một chút, hiểu ý ta không? Yên tâm đi Tưởng Thiếu, ta nhất định sẽ náo ra động tĩnh lớn. Ôn Triệu Hoa đứng dậy, hắn thực sự không muốn đợi trong phòng này, đây chính là một cái lý do tốt để hắn rời đi. Hồ Phương Giã nhìn Ôn Triệu Hoa, rồi vẫy tay với nữ tử kia. Nữ tử kia liền đi tới bên cạnh Hồ Phương Giã. Hồ Phương Giã dùng sức kéo nàng, ôm nàng vào trong ngực. Hồ Phương Giã, ta để cho áo bảo đen cứu các ngươi một mạng, là bởi vì các ngươi cùng với ta đã từng lăn lộn. Tốt nhất là đừng có để ta thất vọng lần nữa. Tưởng Thiếu lạnh lùng nói. Phía sau lưng của Hồ Phương Giã chảy đầy mồ hôi lạnh. Tưởng Thiếu yên tâm, sẽ không có lần sau. Ra ngoài đi, Tưởng Thiếu mỉm cười. Vâng. Hồ Phương Giã đáp rồi vội vàng rời khỏi bao xương. Một phút sau, trong bao xương chuyển đến âm thanh rên rỉ của nữ tử. Thời điểm nghe được âm thanh này, trong lòng Hồ Phương Giã nhỏ máu, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nữ nhân của mình đang bị Tưởng Thiếu đóng gạch ở bên trong. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn thập phần phẫn nộ. Ba người áo bảo đen ngoan vị nhìn về phía Hồ Phương Giã. Hồ Phương Giã thực sự thấy mình ở đây không có đất dung thân, lập tức kéo một cô người mẫu đi vào trong một bao xương khác. Ở bên tập đoàn Tăng Thị, Tăng Tổng, Ôn Triệu Hoa lại tới nháo sự. Lần này hắn dẫn người đến đánh cả bảo an, vừa rồi còn đánh một vị quản sự. Ở trong văn phòng Tăng Tổng, một nữ thư ký lo lắng hô lên. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Tăng Nhu nhướng mày. Thời điểm nàng đi ra vừa hay thấy được Ôn Triệu Hoa mang theo mấy người trùng trùng điệp điệp xông tới, vừa đi vừa quát mắng. Ôn Triệu Hoa, nếu như còn tiếp tục nháo sự, ta sẽ báo cảnh sát. Tăng Nhu hướng Ôn Triệu Hoa phẫn nộ nói. Ngươi nhìn cái gì? Lúc này Ôn Trượng Hoa cầm lấy một cái kẹp hồ sơ trực tiếp đập lên đầu một nữ tử, làm cho đầu của nàng bị vỡ ra. Thực sự là máu tươi đã chảy từ trên đầu chảy xuống. Lý Oánh, ngươi không sao chứ? Những đồng sự chung quanh vội vàng tiến lên giúp nàng cầm máu. Lý Oánh, Tăng Nhu cũng vội vàng chạy tới. Lý Oánh thế nhưng là người mà Hạ Thiên giới thiệu vào, mà lại bị đả thương ngay tại trong công ty của nàng. Nàng làm thế nào giải thích với Hạ Thiên đây? Tiểu Nhu Nhu, ta tới nói cho ngươi một tiếng. Tưởng thiếu cũng không thích người khác cự tuyệt mình. Người tối nay ăn mặc xinh đẹp một chút đi. Ôn Triệu Hoa nhìn rồi nói với Tăng Nhu. Ngươi vì cái gì lại đánh người ta? Tăng Nhu phẫn nộ nhìn về phía Ôn Triệu Hoa. Ta đánh thì thế nào? Ngươi báo cảnh sát đi. Ngươi nói xem, cảnh sát nào mà dám bắt ta? Ôn Triệu Hoa khinh thường nói. Các người mau đưa Lý Oánh đi bệnh viện. Tăng Nhu phẫn nộ nhìn Ôn Triệu Hoa, sau đó lấy điện thoại bấm gọi Hạ Thiên. Lý Oánh bị người ta đánh. Nàng chỉ nói một câu như vậy, Hạ Thiên liền cúp điện thoại. Thì tính sao, cô nàng kia còn có chỗ dựa à? Ôn Triệu Hoa mỉa mai cười một tiếng. Hiện tại Tưởng Thiếu trở về, vô luận nàng là thiên kim tiểu thư nhà ai thì cũng không thể làm gì được ta. Ôn Triệu Hoa cho rằng Lý Oánh là thiên kim tiểu thư của nhà nào đó, đến công ty của Tăng Nhu để tiến hành rèn luyện. Thế nhưng coi như là vậy, hắn cũng chả sợ. Ôn Triệu Hoa ta hôm nay liền đem lời bỏ chỗ này, vô luận nàng là người nhà ai, Ôn Triệu Hoa ta cũng không thèm để ý. Người của tập đoàn Tăng Thị đều hung tợn nhìn Ôn Triệu Hoa, nhưng các nàng cũng không dám đắc tội với đối phương. Nữ nhân ở tập đoàn Tăng Thị nhiều hơn so với nam nhân, mà Ôn Triệu Hoa thì mang tới đây 7-8 tên đại hán. Hắn cố tình đến đây gây phiền phức, đây là sự phân phó của Tưởng Thiếu. Hắn cũng không muốn mình phải về sớm như vậy, bằng không thì lại phải nhìn tỷ tỷ của mình bị Tưởng Thiếu trả đạp, hắn lúc đó sẽ rất lúng túng. Vì lẽ đó hắn thà đây náo loạn một hồi, chứ không muốn trở về nhanh như thế. Ôn Triệu Hoa, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tăng Nhu phẫn nộ nhìn về phía Ôn Triệu Hoa. Ta muốn làm gì, ngươi còn không rõ ràng hay sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng kết hôn với ta, vậy thì sau này tập đoàn Tăng Thị sẽ trở nên càng tốt hơn. Trước kia, còn có tiểu tử thối Hạ Thiên giúp ngươi ra mặt. Hiện tại Tưởng Thiếu trở về, chính bản thân hắn còn khó bảo toàn. Ôn Triệu Hoa khinh thường nói. Ôn Triệu Hoa lúc trước là rất sợ Hạ Thiên, nhưng hiện tại Tưởng Thiếu trở về thì theo hắn thấy Hạ Thiên chỉ là một người chết mà thôi. Kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm, Tăng Nhu nhìn và nói với Ôn Triệu Hoa. Kết quả của ta sẽ rất thê thảm sao? Vô luận là nữ nhân kia có bối cảnh gì, Ôn Triệu Hoa ta cũng đều không sợ. Ôn Triệu Hoa vô cùng cuồng vọng mà nói, có một bộ dạng là trời là lão đại thì bố mày là lão nhị. Ta, còn em ngươi. Đúng lúc này, Ôn Triệu Hoa nghe thấy sau lưng có tiếng gió, một chân liền đạp tới phía hắn. Một chân này đem Ôn Triệu Hoa đạp bay cả ra ngoài. Vừa rồi hắn ở nơi này còn cuồng vọng phách lối cho rằng mình có bao nhiêu lợi hại, không sợ bố con thằng nào. Kết quả hiện tại liền bị một cước đạp bay ra ngoài. Mà mấy tên thủ hạ quán căn bản không ai kịp phản ứng. Mẹ kiếp, ai dám đá lão tử, phế hắn cho ta. Ôn Triệu Hoa còn đang nằm trên mặt đất đã phẫn nộ gào lên. Mấy tên thủ hạ quán liền hướng Hạ Thiên đánh tới. Chỉ là trong chớp mắt, mấy người kia đã được xếp lại với nhau. Sau đó Hạ Thiên đi về phía Ôn Triệu Hoa. Ta nghe nói người rất trâu bò. Hạ Thiên ngồi xổm trước mặt Ôn Triệu Hoa. Hạ Thiên, ta cảnh cáo người, Tưởng Thiếu đã trở về, ngày lành của người hết rồi. Ôn Triệu Hoa nhìn thấy Hạ Thiên liền hô lên. Đây chính là quyết định sai lầm nhất mà hắn làm ra trong đời. Hắn ngộ nhận là Hạ Thiên sợ hãi Tưởng Thiếu. Hắn phán đoán sai lầm về năng lực của Hạ Thiên. Hắn cho rằng mình là người của Tưởng Thiếu. Hiện tại Tưởng Thiếu đã trở về, vậy thì Hạ Thiên cũng không dám động đến hắn nữa. Thế nhưng sự thật thực sự là như vậy sao? Tưởng Thiếu à? Hạ Thiên mỉm cười. Thế nào? Vừa nhắc tới Tưởng Thiếu, ngươi liền sợ hãi rồi phải không? Ôn Triệu Hoa nhìn phản ứng của Hạ Thiên, cản rỡ nói. Không biết. Hạ Thiên một tay tát qua. Ôn Triệu Hoa vừa đứng lên trực tiếp bị một tát của Hạ Thiên đập ngã sấp mặt. Ta nghe nói ngươi đã thương bằng hữu của ta phải không? Ai là bằng hữu của ngươi? Ôn Triệu Hoa đã bị Hạ Thiên đánh cho muốn hôn mê. Chính là nữ hải tử mới rồi bị ngươi đánh. Con người của ta ghét nhất là người khác khi dễ bằng hữu của ta. Vậy mà hiện tại ngươi lại làm được. Giọng nói của Hạ Thiên bằng lãnh vang lên. Hạ Tổng, Lý Oánh bị đánh vỡ đầu còn đang chảy máu. Một tên nữ nhân viên chăm sóc khách hàng mở miệng hô lên. Hạ Thiên nghe được Lý Oánh bị đánh vỡ đầu, lửa giận bốc lên, một cước trực tiếp đá lên người Ôn Triệu Hoa. Lần này đánh một trận phải kéo dài đến nửa tiếng. Không thể không bội phục năng lực kháng đòn của Ôn Triệu Hoa. Một thân thịt mỡ của hắn cũng không phải là vô dụng. Chứ nếu đổi thành người khác thì sớm đã bị Hạ Thiên đánh chết cắc rồi. cũng không khỏi bội phục Hạ Thiên có năng lực đánh người. Hắn đánh Ôn Triệu Hoa trọn vẹn nửa giờ mà cũng không hề kêu mệt. Mà Tăng Nhu đã từng qua ngăn cản hắn mấy lần nhưng vô dụng. Cuối cùng Tăng Nhu dứt khoát ngồi bên cạnh xem náo nhiệt. Có mệt hay không? Các người đi rót cho Hạ Tổng chén trà. Tăng Nhu nói với người bên cạnh. Được rồi. Nhìn thấy Ôn Triệu Hoa bị đánh, những người khác của tập đoàn Tăng Thị thập phần vui vẻ. Các nàng đều đặc biệt chán ghét Ôn Triệu Hoa. Trước kia Ôn Triệu Hoa đã không ít lần khi dễ các nàng. Hiện tại Hạ Thiên hung hăng sửa trị hắn một trận, đám người này rất vui. Bất quá tình huống của Ôn Triệu Hoa coi như là không xong, cả người tê liệt nằm trên mặt đất, miệng không ngừng rên hừ hừ. Nếu như không phải hắn còn rên thì tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết từ lâu. Bồi thường tiền đi. Hạ Thiên ngồi bên ghế hô lên một tiếng. Hừ, Ôn Triệu Hoa không ngừng hừ hừ. Ta cảnh cáo ngươi, ngày mai thì tài khoản của ta nhất định phải cộng thêm 100 vạn. Ta đánh ngươi thời gian giao dài như vậy, lãng phí biết bao nhiêu thể lực. Ta phải bổ sung bao nhiêu chất dinh dưỡng mới có thể bù lại, ngươi có biết không? Hạ Thiên giận dữ nói. Ngươi là dạng người như vậy thật sao? Tăng Nhu lúng túng hỏi. Có cái gì không tốt chứ? Đánh hắn nửa giờ thì hắn chẳng lẽ không phải trả cho ta một chút tiền phí dịch vụ sao? Các huynh đệ tỉ muội, các người nói xem có nên trả hay không? Hạ Thiên đối với đám người của tập đoàn Tăng Thị hô lên, nên trả, mọi người cùng nhau hô to. Người nhìn xem, đây chính là ý nguyện của dân chúng, Hạ Thiên nói. Hừ, Ôn Triệu Hoa một mực không nói, chỉ hừ hừ. Ôn Triệu Hoa, người nhớ cho ta, nếu như ngày mai mà tiền không tới, ta lại tới nhà ngươi, đem người tiếp tục đánh thành dạng như thế này. Hạ Thiên nhấc cái thân thể to béo của Ôn Triệu Hoa lên, rồi mang hắn tới bên cạnh mấy tên thủ hạ quán. Mấy người các ngươi đừng có giả bộ chết, đứng hết lên cho ta. Hạ Thiên một cước thăm dò trên thân mấy người kia, bọn hắn liền vội vàng đứng lên. Khiêng hắn đi cho ta. Hạ Thiên trực tiếp ném Ôn Triệu Hoa cho mấy người này. Sau khi tiếp được thân thể mập mạp của hắn, bọn người kia trực tiếp chạy ra khỏi phạm vi của tập đoàn Tăng Thị. Lý Ánh thế nào rồi? Hạ Thiên nhìn về phía Tăng Nhu mà hỏi. Chỉ là rách da thôi. Ta đã để cho bộ phận quản lý tuyên truyền đưa nàng đi bệnh viện, Tăng Nhu nói. Ôn Triệu Hoa này tới đây trừ đánh người ra thì còn có chuyện gì khác? Hạ Thiên hỏi. Hắn căn bản không phải là chỉ tìm đến ăn đòn. Hắn tới là đưa thiệp mời cho ta. Buổi tối này đi du thuyền để chúc mừng Tưởng Thiếu trở về. Tăng Nhu đưa thiệp mời cho Hạ Thiên xem. Lại là cái Tưởng Thiếu này, không đi có được không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là không được, Tăng Nhu lắc đầu. Vậy thì được, ta đi cùng với ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ở trong chiếc du thuyền xa hoa kia, Tưởng Thiếu, hết thảy mọi việc đều hết sức thuận lợi. Ôn Thiệu Hòa đã bị Hạ Thiên đánh cho ngắc ngoài. Vũ Hạc khoát tay, vẫy cây quạt lông, thản nhiên nói. Hồ Phương Giã ngồi đối diện với Tưởng Thiếu lúc này mới hiểu được, nguyên lai Tưởng Thiếu đùa bỡn bạn gái của hắn cũng là để cho Ôn Triệu Hoa đi ăn đòn, là vì giáo huấn hai người bọn họ. Hai người bọn họ làm việc bất lợi, vì lẽ đó mà đây là trừng phạt. Đéo vào đen chữa khỏi choán, đừng làm chậm trễ yến hội này, Tưởng Thiếu thản nhiên nói. Yên tâm đi Tưởng Thiếu, hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Tối nay Hạ Thiên nhất định sẽ tới. Vũ Hạc khoát cây quạt lông mà nói. Tam đại thủ hạ của Tưởng Thiếu thì Vũ Hạc chính là đại biểu cho trí tuệ. Hắn sở dĩ trong tay một mực cứ cầm cây quạt lông là bởi vì hắn một mực xem mình là Gia Cát Lượng tái thế. Năm hắn 7 tuổi hắn đã thi đỗ vào đại học, 11 tuổi đã có bằng thạc sĩ, tinh thông 7 loại ngôn ngữ. Có thể nói hắn là một dạng thiên tài trong thiên tài. Chính vì như vậy nên mới có tư cách trở thành một trong tam đại thủ hạ của Tưởng Thiếu. Để cho Ôn Triệu Hoa bị đánh, đây cũng là một trong kế hoạch của hắn. Muốn dẫn Hạ Thiên tới đây, vậy thì nhất định phải để Ôn Triệu Hoa tới đại náo tập đoàn Tăng Thị. Như vậy thì Hạ Thiên sẽ lo lắng cho ăn nhu, Tăng Nhu, mà tới theo. Tiếp theo thì trò hay sẽ bắt đầu. Trước hết cứ để cho hắn thấy rõ sự cường đại của ta. Tưởng Thiếu thập phần tự tin mà nói. Hắn sở dĩ đem Hạ Thiên dẫn tới là vì để Hạ Thiên thấy được thực lực của hắn. Đây chính là bước đầu tiên của kế hoạch, chính là để Hạ Thiên hối hận, để cho hắn cảm giác được sự sợ hãi. Hạ Thiên cự tuyệt lời mời của hắn, đây chính là vũ nhục rất lớn đối với hắn. Hắn nhất định phải để cho Hạ Thiên vì quyết định này mà cảm thấy hối hận. Du thuyền xa hoa tổ chức một bữa tiệc chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Hắn muốn từ trên các phương diện từng cái đánh bại Hạ Thiên. Đây chính là sự trả thù của hắn. Đối với từng người khác nhau, hắn sẽ có những thủ đoạn khác nhau. Tưởng Thiếu, dạ tiệc hôm nay ta muốn tăng thêm một chút gia vị, tin tưởng là người nhất định sẽ vui vẻ. Vũ Hạc khoát tay, cầm cái quạt lông mà mỉm cười. Hắn đã xuất thủ thì làm sao mà có thể là những tiết mục đơn điệu cho được. Đúng lúc này thì áo bào đen từ bên ngoài đi vào, mà người đi theo sau hắn chính là Ôn Triệu Hoa. Mà Ôn Triệu Hoa lúc này giống như không có chuyện gì vậy, vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất. Tổn thương của Ôn Triệu Hoa đã được người ta chữa khỏi. Vừa rồi Ôn Triệu Hoa còn không ngừng rên rỉ, cả người là máu, xương cốt cũng không biết bị gãy bao nhiêu chỗ. Thế nhưng bây giờ hắn giống như một người không có chuyện gì vậy. Năng lực trị liệu của Hắc Bảo là mạnh đến vô biên. Hắc Bảo chính là cường nhân chữa bệnh, một trong tam đại thủ hạ của Tưởng Thiên Thư. Trừ Tưởng Thiên Thư ra thì không có người nào có thể thấy được chân diện mục của hắn. Hắn luôn ẩn giấu trong áo bào đen, bình thường cũng rất ít nói chuyện. Lúc ấy thương thế trên người của Ôn Triệu Hoa, nếu như không nằm viện nửa năm thì không thể khôi phục lại. Thế nhưng hắn đơn giản có thể chữa trị cho Ôn Triệu Hoa chỉ trong chớp mắt mà thôi. Ôn Triệu Hoa tựa như là một con tiểu cường đánh mãi không chết vậy. Một lần nữa lại có được sự tân sinh. Tạ ơn Hắc Bảo tiên sinh, tạ ơn Tưởng thiếu. Ôn Triệu Hoa bái hai người. Không có việc gì là tốt, Tưởng Thiên Thư khẽ gật đầu. Ở trong bệnh viện, Lý Oánh, vừa rồi ta nhận tin tức của bọn tỷ muội. Tổng giám đốc đã đem người kia đánh cho gần chết. Lúc này quản lý của bộ tuyên truyền hưng phấn nói. Tổng giám đốc của công ty không phải là Tăng Tổng sao? Lý Oánh khó hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải rồi. Giám đốc đặc biệt của công ty chúng ta là một nam nhân rất là đẹp trai. Hắn hôm nay chính là vì ngươi mà chút giận. Nghe nói tổng giám đốc đánh hắn tới nửa giờ lận. Những người mà hắn mang tới cũng bị giám đốc đánh cho một trận. Quản lý của bộ tuyên truyền trong mắt đều là vẻ sùng bái, ngôi sao bắn ra tung tóe. Tổng giám đốc lại lợi hại như vậy sao? Lý Oánh hiện giờ đã không sao rồi. Ai, con nói với người, người cũng không trải nghiệm được cảm giác đó đâu. Chờ sau này ngươi nhìn thấy tổng giám đốc rồi sẽ biết. Quản lý của bộ tuyên truyền lúc này trong ánh mắt tràn đầy yêu thương vô hạn. Hắn chính là nam thần trong lòng của tất cả nữ nhân viên công ty chúng ta. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Ai vậy? Sư phụ, là ta đây. Ta không phải sư phụ của ngươi. Ngươi chính là sư phụ. Gia gia ta nói là muốn gặp ngươi một chút, rồi mang ngươi đi tham gia một cái yến hội. Không rảnh. Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Sư phụ đáng chết, sư phụ thối. Lần này nên giải thích với già già thế nào đây? Hoa Lạc Tiêu buồn bực nói, nàng mỗi lần đều muốn nghĩ một lý do mới, nhưng lý do kia, ngay cả bản thân nàng cũng không tự thuyết phục được mình. Buổi tối giáng lâm, Hạ Thiên trực tiếp bồi Tăng Nhu đến bờ biển của thành phố Giang Hải. Vị trí du thuyền ở là một bến cảng độc lập, giao thông cũng là thập phần thuận tiện, đây là do Hồ Phương Giá cố ý an bài. Thời điểm đi vào cảng khẩu, Hạ Thiên mới biết được cái du thuyền này đến cùng lớn bao nhiêu, chứa mấy ngàn người cũng không thành vấn đề. Hiện tại ở trên du thuyền toàn là mỹ nữ và rượu ngon. Đã có rất nhiều người đến bên du thuyền, bọn hắn từ những vị trí đặc biệt khác nhau ở thành phố Giang Hải. Mặc dù đại đa số mọi người đều không quen biết nhau, nhưng bọn họ vẫn có thể dễ dàng đàm luận với nhau. Tưởng thiếu, Hạ Thiên và Tăng Nhu đến. Vũ Hạc lúc này nhẹ nhàng vũ động cây quạt lông mà nói. Để Ôn Triệu Hoa đi chiêu đãi đi, Hồ Phương Giá thản nhiên nói. Hạ Thiên và Tăng Nhu bước lên du thuyền. Hắn nhìn bốn phía, đây thực đúng là cuộc sống của người có tiền, thật quá xa ha. Hạ Tổng và Tăng Tổng đến sớm như vậy sao? Một âm thanh truyền vào trong tai của Hạ Thiên. Hạ Thiên nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Triệu Hoa, lông mày quán nhín lại. Bởi vì người xuất hiện này chính là Ôn Triệu Hoa mới bị đánh cho gần chết. Lúc này mới trải qua có mấy giờ mà thôi. Vậy mà Ôn Triệu Hoa tựa như một người không có chuyện gì đứng trước mặt mình. Nhất định vẫn là người lần trước chữa khỏi cho hắn. Trong lòng của Hạ Thiên thầm nghĩ, đối thủ như vậy thực sự là đáng sợ. Hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối. Vô luận mình đem Ôn Triệu Hoa đánh thành dạng gì, đối phương đều có thể chữa khỏi. Tăng Nhu cũng là mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Ôn Triệu Hoa. Ngươi thật đúng là một con tiểu cường đánh không chết, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái này còn phải đa tạ Hạ Tổng đã hạ thủ lưu tình. Cái loại đau nhức kia ta vẫn còn nhớ rõ. Sớm tối sẽ ghi nhớ cho Hạ Tổng ngài. Ôn Triệu Hoa hung tợn nhìn Hạ Thiên. Người dám uy hiếp ta, người có tin hiện tại ta đem người ném xuống nước cho người chết đuối hay không? Hạ Thiên mỉm cười nhìn Ôn Triệu Hoa mà nói. Ta biết bơi. Ôn Triệu Hoa khinh thường nói. Người là cái đồ đần độn. Trước khi ta đem người ném xuống nước thì nhất định sẽ đánh gãy hai tay hai chân của ngươi. Hạ Thiên thập phần không khách khí mà nói. Ngươi... Ôn Triệu Hoa phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. ngươi chỉ là một tên vô lại thối tha. Ôn Triệu Hoa sau khi nói xong liền muốn quay người rời đi, cẩn thận dưới chân. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn vừa nói xong, thân thể của Ôn Triệu Hoa liền ngã sấp xuống, thân thể mập mạp liền đập vào một cái bàn, rượu trên bàn bắn văng tung tóe, chai rượu và mảnh vỡ bắn ra khắp nơi, mảnh chai rượu đâm vào trên cánh tay của Ôn Triệu Hoa. Các ngươi còn nhìn cái gì, không mau đỡ ta dậy! Ôn Triệu Hoa phẫn nộ hô lên. Ở trên du thuyền này có hơn 300 người phục vụ, những người này đều được tuyển lựa tỉ mỉ, bọn họ vội vàng tới đỡ Ôn Triệu Hoa dậy. Những người khác thì đem thu thập đồ vật trên mặt đất, tốc độ rất nhanh, chỉ sau 5 phút thì cái bàn đã khôi phục nguyên trạng, rượu và đồ ăn trên bàn một lần nữa khôi phục lại. Nhất định là ngươi giở trò quỷ, Ôn Triệu Hoa phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Chứng cứ đâu? Không có chứng cớ ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Hạ Thiên mỉm cười sau đó tiếp tục nói ra. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta 100 vạn, đó là phí dịch vụ đánh người. Nếu như ngày mai mà ta không thấy tiền thì ngươi sẽ biết hậu quả ngay. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không bao giờ cho ngươi tiền, cái đồ quỷ nghèo. Ôn Triệu Hoa mỉa mai. Trên cánh tay hắn bây giờ còn có một mảng kính bẻ đâm vào, máu tươi còn đang chảy ra. Yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ cho. Hạ Thiên nở nụ cười. Ôn Triệu Hoa bị người ta đỡ vào một bao xương. Nhìn thấy bộ dạng của Ôn Triệu Hoa, Tưởng Thiên Thư bất đắc dĩ cười. Hắc Bảo, ngươi xử lý choán một chút đi. Tưởng Thiên Thư thực đúng là cảm thán, Ôn Triệu Hoa cứ ra ngoài là thấy máu. Hắc Bảo đi tới trước mặt Ôn Triệu Hoa, hai tay tóm lấy cánh tay của Ôn Triệu Hoa dùng sức khẽ lắc một cái. Hai miếng kính bẻ chóc ra, sau đó trong tay hắn xuất ra hai cây ngân châm màu đen đâm lên cánh tay của Ôn Triệu Hoa. Trong vết thương, bằng mắt thường có thể trông thấy tốc độ khép lại. Chỉ một phút sau, hai vết thương đã biến mất, chỉ để lại những vết sẹo mỏng nhàn nhạt. Ôn Triệu Hoa lắc lắc cánh tay của mình. Rồi hắn cảm thấy hơi đau đầu, mỗi lần trị liệu xong đều có cảm giác váng đầu hoa mắt. Hắn từng nghĩ tới đây có phải là tác dụng phụ khi Hắc Bảo trị liệu hay không, nhưng đi bệnh viện kiểm tra cũng không phát hiện ra bất luận chỗ nào không đúng. Đa tạ Hắc Bảo tiên sinh, đa tạ Tưởng thiếu. Ôn Triệu Hoa lại cho mỗi người một bái. Hừ, tỷ lệ thụ thương của ngươi đúng là rất cao. Hắc Bảo ít nói chuyện lúc này cũng mở miệng. Hả? Hạ Thiên và Tăng Nhu lúc này tiến vào trong phòng yến hội. Phong cảnh nơi này thật đúng là rất tốt. Thực sự là nếu mà được nghỉ phép nghỉ ngơi, đến nơi này giải trí thì không có gì tuyệt vời bằng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.